Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 103.104.105, Linh Môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 103 Linh Môi Chiêu Hồn. Biết được chân tướng, mẹ Dương khóc tới sắp ngất, bà rách ruột rách gan gọi tên con gái, nhưng âm thanh khàn khàn tuyệt vọng của bà chỉ có thể quanh quẩn trong căn phòng chật hẹp này, không có cách nào truyền đi xa hơn. Bà ngẩng đầu, không ngừng nhìn quanh, không ngừng tìm kiếm, cố gắng tìm kiếm bóng dáng con gái, nhưng không có, con bé đã mất rồi, triệt để rời khỏi thế giới này. Mẹ Dương nhớ tới hơn 20 năm trước, khi con gái còn sống, con bé rất thích đi theo bên cạnh giúp bà thu dọn phòng bếp, phòng ngủ, phòng khách bừa bộn, sau đó con bé ngây thơ oán giận. Mẹ à, sao trí nhớ mẹ lại kém như vậy? Ui, dầu gió của mẹ nè, tới đây, để con bôi giúp mẹ, bây giờ đầu còn đau nữa không? Chờ con lớn rồi lập gia đình, mẹ phải làm sao đây, có khi nào cả chìa khóa cũng không tìm được không? Sau đó con gái chết đi, bà rất đau lòng, quanh năm suốt tháng vẫn luôn bị bệnh, vì vậy trí nhớ lại càng kém hơn, thật sự ngay cả chìa khóa cũng không tìm thấy. Nhưng không hiểu sao bà lại có vù vù đại pháp, không quản là lạc mất thứ gì, chỉ cần đi quanh nhà hai vòng, gọi vài tiếng, thứ đó sẽ xuất hiện ở nơi bà có thể dễ dàng nhìn thấy. Bà vì thế mà đắc chí rất lâu, đó là một bí mật nhỏ của riêng bà, là chút ngọt ngào trong cuộc sống đau khổ của bà. Nhưng tới tận hôm nay bà mới hiểu được, đó căn bản không phải vù vù đại pháp gì cả, là con gái không nỡ bỏ bà mà đi, con bé vẫn đang bảo vệ bà, chăm sóc bà. Nhưng bà đã làm cái gì chứ? Bà đã quên đi mối thù của con gái, chạy trốn đi thật xa, phủ nhận sự tồn tại của con bé với tất cả người xung quanh. Bà không biết lúc mình làm những chuyện này, con bé đang ở bên cạnh, con bé đau khổ biết bao nhiêu chứ? Có phải lại càng đau hơn đêm mưa kia không? Có phải càng đau hơn khi mắt bị móc đi, cổ bị bóp tới gãy luôn hay không? Mẹ Dương không có cách nào nghĩ tiếp nữa, bà quỳ rạp dưới đất, dùng đầu mình đập khôm cốp vào chân bàn, chỉ hận không thể đập chết mình. Sao bà có thể tổn thương con gái mình như vậy chứ? Lan Lan, mẹ có lỗi với con, mẹ sai rồi, con về đi. Con về đi con ơi. Nhưng vô ích gào la như vậy sớm đã không còn tác dụng, giống như một ngày của 3 năm trước, vù vù đại pháp của bà đã triệt để không còn tác dụng. Khi bà vì một cái điều khiển từ xa mà tan vỡ bật khóc, con gái của bà lại thương tâm tới cỡ nào chứ? Thù của con bé vẫn còn chưa báo, con bé chết không nhắm mắt. Tôi có con gái, tôi sao lại không có con gái chứ? Cuộc đời tôi sinh 2 đứa con, năm 18 tuổi sinh ra đứa con gái Dương Thắng Lan, năm 28 tuổi sinh đứa con trai Dương Thắng Phi. Tôi có 2 đứa con, đều là bảo bối của tôi. Nhất là con gái tôi, nó lanh lợi, hiểu chuyện, nghe lời, học giỏi, dáng dấp cũng xinh đẹp, nó là đứa con ngoan, đứa con chi kỳ nhất của tôi. Con gái tôi tên là Dương Thắng Lan, vị tiên sinh này, tôi có con gái. Bà nhìn Phạn Già La cầu xin nói. Không sai, con bé bị hiếp giết, tôi muốn báo thù cho con bé, tôi muốn tìm ra hung thủ, vị tiên sinh này, cầu xin ngài giúp tôi. Đối với năng lực của thanh niên, bà không hề hoài nghi, những chuyện cậu ta vạch trần chỉ có một mình bà biết, thậm chí chưa từng nói nửa lời với con trai, bao gồm cả lần tan vỡ mà khóc thảm kia. Phạn Già La lắc đầu, giọng nói tiếc nuối. Rất xin lỗi, tôi không giúp được. Mẹ Dương quỳ xuống bên cạnh thanh niên, khóc thảm. Sao lại như thế, ngài có thể thấy sự tồn tại của con gái tôi. Ngài không phải đã thấy con bé sao? Cầu xin ngài hãy giúp chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cuống quýt kéo con trai qua, bức ép cậu nhỏ quỳ xuống, ấn đầu để cậu ta cúi đầu, tựa hồ chỉ cần hạ thấp tư thế là có thể đổi con gái trở lại. Người xung quanh đều cố nén nước mắt quay đầu đi, không đành lòng nhìn thêm, cũng không dám ngăn cản, ngay cả Trang Chân cũng vô thức đỏ vành mắt. Duy chỉ có một mình Tống Duệ đưa tay che mặt né đi ống kính camera. Tất xin lỗi, anh không có cách nào sinh ra cảm giác cộng hưởng với cục diện bi thảm này, nhưng có thể làm anh cảm thấy tội lỗi như vậy cũng coi như đã tiến bộ không ít. Tôi chỉ nhìn thấy tàn niệm cô ấy lưu lại mà thôi. Ngày đó đối với cô ấy quá đau đớn, càng nhiều hơn đã bị cô ấy mang đi hết rồi. Phạn Già La nhìn mẹ Dương, biểu tình thương xót nhưng lời nói ra lại rất lãnh đạm. Các người sớm đã từ bỏ cô ấy, cho nên cô ấy cũng đã từ bỏ chính mình, vẫn quên đi thì hơn. Không thể quên được, không thể được, từ trước đến giờ tôi chưa từng từ bỏ con bé, tôi không có. Mẹ Dương cầm dây chuyền gào khóc không ngừng nói. Không thể từ bỏ, nhất định không thể từ bỏ. Tôi phải báo thù cho con gái tôi. Dương Thắng Phi quỳ gối tiến tới 2 bước cắn răng dập đầu với Phạn Già La, nhưng đầu vừa cúi xuống đã được lòng bàn tay lạnh lẽo của đối phương đỡ lại. Phạn Già La bình tĩnh nhìn 2 người, ánh mắt lưu chuyển tia sáng thương xót, cuối cùng thở dài nói. Nếu các người đã không muốn từ bỏ, vậy thì thử phương pháp cuối cùng. Phương pháp gì, ngài nói đi, chúng tôi đang nghe đây, cái gì chúng tôi cũng nguyện ý làm. Mẹ Dương lập tức ngừng khóc qua quýt lau nước mắt trên mặt. Dương Thắng Phi cũng thực chăm chú nhìn Phạn Già La, mắt lóe lên tia sáng hy vọng. Chiêu hồn, Phạn Già La kéo tay Dương Thắng Phi nhẹ nhàng áp lên bàn tay đang cầm dây chuyền của mẹ Dương, tiếp tục nói. Nhưng không phải tôi chiêu, là hai người tự mình chiêu. Cầm lấy cái này, nói lời trong lòng mình với cô ấy, xem thử xem cô ấy có thể nghe thấy hay không. Không cần nghi thức gì sao? Tiếng nói của mẹ Dương vì quá kích động cùng mong mỏi mà run khẽ. Không cần, chỉ dựa vào niềm tin là được. Phạn Già La điểm điểm vào mi tâm mình, giọng nói trầm thấp ôn nhu. Niềm tin mạnh mẽ chính là nghi thức tốt nhất, hiểu không? Tôi hiểu, mẹ Dương gật đầu, dán trán mình vào sợi dây chuyền lạnh như băng, nức nở nói. Lan Lan, con trở về đi, mẹ ở đây chờ con. Lan Lan, Dương Thắng Lan, con nghe thấy không? Từ trước đến giờ mẹ chưa từng ghét bỏ con, vì con, mẹ không biết đã cãi với ông bà bao nhiêu lần, mẹ hận bọn họ nói con là kẻ xấu xí, mẹ chưa bao giờ cảm thấy con xấu, mẹ chỉ quá đau lòng mà thôi, đau tới sống không nổi. Không phải mẹ không muốn nhắc tới con, là vì mẹ không dám, bởi vì chỉ cần nghĩ tới con, trái tim mẹ liền bị xé rách đau đớn, đau tới chết đi sống lại. Mẹ chỉ hận không thể lập tức chết đi, đổi cho con trở về. Đau khổ của con, mỗi tối khi nằm mơ mẹ đều chịu đựng thay con. Mẹ hận những giấc mơ kia sao không trở thành sự thật, để người chịu tội là mẹ chứ không phải con gái mẹ. Người chết cũng là mẹ, không phải con, nếu có thể đổi lại sự bình an của con, mẹ nguyện làm hết thảy. Mẹ đau lắm, tên của con giống như lưỡi dao moi móc trái tim mẹ. Ô ô ô, Dương Thắng Lan, con về đi, mẹ đưa cả cái mạng này cho con. Cách chương.